Hải Nộ Triều Âm, chương 54, Quỷ Cầm Ma Cơ, Từ Tôn Công lớn tiếng. Nhị vị tiểu thư vận công mau. Hắn liền ngồi xuống đám cỏ nhắm mắt vận chân khí điều hành các huyệt đạo. Tạ Ánh Đào và Lâm Phùng Chân cũng ngồi xuống nhắm mắt vận chân nguyên tống khứ hàng âm. Âm thanh quỷ cầm cao vút tận từng mây rồi từ từ hạ xuống dần, sau cùng im bặt. Một chiếc bóng như loài quỷ muội từ phía ngoài phóng tới đấu trường. Chiếc bóng ngưng lại dưới ánh trăng cho thấy đó là một quái bà kỳ lạ, hình dung cổ quái, vận y phục màu đen, mắt đen như loài hoắc quỷ, tay thòng tới gối, mười móng nhọn bén tợ gươm, tay cầm quỷ cầm màu huyền lóng lánh, nhìn qua đấu trường bằng ánh mắt sáng rực ma quang. Nhận ra Phùng Phá Thạch đang nằm bất động dưới đất, quái bà cất tiếng cười khùng khục. Tiểu tử Phùng Phá Thạch đây rồi. Bây giờ hãy thu phao bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục trở về quỷ cốc luyện hai chiêu xem các ngươi còn giành giật, chém giết nhau nữa hay không. Quỷ cầm ma cơ bước về phía Phùng Phá Thạch. Âm thanh quỷ cầm vừa chấm dứt, bọn Lao Sơn tứ quái cũng vừa mở mắt ra. Trông thấy quỷ cầm ma cơ bước tới gần Phùng Phá Thạch, bốn lão quái nhân đồng quát. Đứng lại. Bốn lão Lao Sơn tứ quái cùng lướt nhanh tới cản ngay trước mắt quỷ cầm ma cơ. Quỷ cầm ma cơ dừng bước. Thò cặp mắt nhìn bốn anh em Lao Sơn tứ quái bằng ánh ma quang xanh lè, lạnh lẽo. Quỷ bà cất giọng âm u. Bốn anh em chúng bay là Lao Sơn tứ quái đó phải không? Lao Sơn nhất quái gật đầu. Đúng rồi, bọn ta chính là Lao Sơn tứ quái. Còn lão bà có phải là quỷ cầm ma cơ đó không? Quỷ cầm ma cơ cười khùng khục. Bốn anh em các ngươi đã biết lão nương rồi, sao còn đứng đó, không chạy lẹ đi? Hay là các ngươi chờ lão nương ra tay tế độ, xuống địa ngục chầu Diêm Chúa? Lao Sơn nhất quái trợn cặp mắt cương thi. Lão bà đừng tự thị có cây quỷ cầm, toan chiếm đoạt pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục. Bốn anh em ta sẽ đấu với lão bà 100 chiêu. Quỷ cầm ma cơ cất tiếng cười khùng khục. Nói nhảm. Lão nương chỉ xuất một chiêu là các ngươi đã vào địa ngục rồi, cần gì phải xuất tới 100 chiêu cho tổn hao sức lực của lão nương. Quỷ bà trợn cặp mắt ma quang nói tiếp. Các ngươi hãy nghe lão nương hỏi đây, bây giờ các ngươi có chạy cho mau hay chờ lão nương hóa kiếp? Lao Sơn nhất quái giận dữ gầm lên. Lão bà đừng cậy có cây quỷ cầm, hãy xem chiêu cương thi ma công của lão phu. Cây tan ma trượng quất lên một cái, một vùng trắng màu tan kèm xú khí như thây ma chết lâu ngày ào ào tới quỷ cầm ma cơ. Quỷ cầm ma cơ hừ một tiếng như quỷ hú, cây quỷ cầm dơ lên quay nửa vòng. Ngàn vạn ánh huyền quang xuất hiện bố thành bức tường dày đặc che ngay trước mặt cao hơn 5 trượng. Những tiếng lốc bốc nổ liên hồi, xú khí tràn lan. Sau cùng một tiếng nổ chấn động rung chuyển khắp cả đấu trường. Vùng bạch khí kèm xú khí biến mất, ngàn vạn huyền quang cũng tắt liệm. Quỷ cầm ma cơ hừ một tiếng. Khá lắm, hãy xem chiêu huyền linh ma ảnh của lão nương xem ngươi còn đứng đó được nữa không. Cây quỷ cầm quay vòng tròn 3 lần. Tức thì vạn vạn ánh huyền quang xuất hiện che rợp cả ánh trăng, kình phong vung vút, lẫn lộn tiếng ma gào, quỷ khóc, bất cứ ai nghe cũng phải vỡ mật bay hồn. Lao Sơn nhất quái kinh hoàng gầm to. Chư đệ hợp công. Bốn anh em Lao Sơn tứ quái chụm lại, vung bốn cây tan ma trượng liền liền. Từng cuộn bạch khí kèm xú khí rợp cả không gian chống lại ngàn vạn huyền quang của cây quỷ cầm. Quần hùng hắc, bạch khiếp đảm, muốn bỏ chạy ra ngoài cũng không còn kịp. Đành ngồi phệt trở lại dưới đất, nhắm mắt vận chân khí chống lại huyền âm ma khí đã tràn ngập trong không trung. Từ Tôn Công hét. Nhị vị tiểu thư vận công bế tắc các huyệt đạo nhanh lên. Hắn ngồi trở xuống vận chân khí. Tạ Ánh Đào lẫn Lâm Phùng Chân cũng đã ngồi xuống, vận khí chân nguyên bế tắc các huyệt đạo trong người, không cho ma khí huyền âm đột nhập vào cơ thể. Hai nàng hé mắt nhìn xem bốn lão Lao Sơn tứ quái và bốn vị đạo nhân có thừa cơ hội lén tới ám kích Phùng Phá Thạch hay không. Nhưng bốn vị đạo nhân cũng đã phải ngồi phệt trên mặt đất, vận chân nguyên, không đứng được như lần trước nữa. Hai nàng cảm thấy an tâm hơn. Trận đấu ma công giữa quỷ cầm ma cơ và bốn anh em Lao Sơn tứ quái kéo dài gần một thời thần. Một tiếng nổ long trời lở đất, khắp cả đấu trường chuyển rung rầm rập. Ma khí, huyền ảnh. Kình phong phóng vút lên cao hàng trăm trượng, ào ào một lúc rồi im đi. Huỵch, huỵch. Bốn lão quái nhân Lao Sơn tứ quái mồm phun máu tươi, té quỵ xuống đất. Bên này quỷ cầm ma cơ hai bên mép miệng ứa máu, đứng run run. Song phương đều thọ thương nhưng bốn anh em Lao Sơn tứ quái nặng hơn nhiều. Quỷ cầm ma cơ thò cặp ma quan xanh lè nhìn bốn lão quái nhân cười khùng khục. Lão nương đã nói rồi, các ngươi ngu ngốc, không chịu nghe. Bây giờ lão nương giết các ngươi rồi sẽ thu lấy pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục sau. Quỷ bà giơ cây quỷ cầm lên, nhắm thiên linh tử của Lao Sơn nhất quái và Lao Sơn tứ quái giáng xuống hai cái. Hai đạo huyền quang kèm theo hai đạo kình nặng ngàn cân đánh vào đầu Lao Sơn nhất quái và Lao Sơn tứ quái. Bốp, bốp. Hai tiếng gầm thảm khốc, Lao Sơn nhất quái và Lao Sơn tứ quái ngã lăn ra. Cả hai giãy dụa mấy cái rồi hồn du địa phủ. Lao Sơn nhị quái và Lao Sơn tam quái kinh hoàng phóng ra ngoài 30 trượng tránh xa cây quỷ cầm của quỷ cầm ma cơ đang sắp sửa xuất chiêu. Quỷ cầm ma cơ nhìn Lao Sơn nhị quái, Lao Sơn tam quái cười khùng khục. Không hồn đấy, hai lão chậm chân một chút lão nương đã tế độ theo hai lão kia rồi. Quỷ bà nói tiếp. Kẻ nào ngu ngốc dám chống lại lão nương là kẻ đó sẽ chết thảm như hai lão này. Rời cặp ma quan nhìn vô lượng thiền sư, thần phong đạo trưởng, dự tịnh sư thái và pháp thiền đạo trưởng, quỷ cầm ma cơ trầm khàn giọng như loài ma quỷ. Còn ba lão đạo nhân và ả ni cô kia, sao chưa chịu chạy đi cho rồi? Hay là các ngươi muốn chờ lão nương tế độ về cõi niết bàn chầu Phật tổ ư? Vô lượng thiền sư, thần phong đạo trưởng, dự tịnh sư thái, pháp thiền đạo trưởng kinh hải phóng ra ngoài xa hàng 50 trượng, đứng nhìn lại quỷ cầm ma cơ, thần sắc thảy đều biến đổi. Quỷ cầm ma cơ cười khùng khục. Biết điều đấy, tên nào còn dòm ngó pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục là phải chết thảm. Quỷ bà quay lại. Bây giờ lão nương thu lấy pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục cho rồi. Từ Tôn Công hét. Nhị vị tiểu thư, chúng ta quyết tử. Từ Tôn Công vung thanh trường kiếm màu xanh rờn, vận công xuất chiêu. Lâm Phùng Chân cất cao thanh trường kiếm chỉ mũi về phía quỷ cầm ma cơ vận 10 thành. Tạ Ánh Đào tay trái nắm ám khí phi kim châm, tay phải rút thanh kim ảnh kiếm rực kim quang hướng về phía quỷ cầm ma cơ. Cả ba đều quyết sống chết bảo vệ cho Phùng Phá Thạch. Quỷ cầm ma cơ nhìn Từ Tôn Công, Lâm Phùng Chân và Tạ Ánh Đào trầm khàn giọng. Tên tiểu quỷ và hai con bé cai hãy mau ra ngoài cho lão nương thu pho bí kíp. Từ Tôn Công hét. Chúng ta liều chết một trận với nữ quỷ, đừng dọa khiếp chúng ta, vô ích. Tạ Ánh Đào chìa nắm phi kim châm dọa khiếp. Đứng lại đó, nếu lão nữ quỷ bước tới gần ta sẽ ném ám khí phi kim châm. Quỷ cầm ma cơ dừng lại nhìn nắm phi kim châm trong tay Tạ Ánh Đào cất tiếng cười khùng khục. Con bé ngu ngốc, ám khí phi kim châm của ngươi không làm gì nổi lão nương đâu. Quỷ bà chậm chậm bước tới. Từ Tôn Công, Lâm Phùng Chân lẫn Tạ Ánh Đào kinh hãi chuẩn bị động thủ. Thình lình, một chiếc bóng đen từ đâu tới cản ngang trước mặt quỷ cầm ma cơ. Thân pháp của chiếc bóng lẹ như loài ma quỷ từ cõi địa ngục hiện về. Quỷ cầm ma cơ ngừng lại, dùng cặp mắt ba góc chiếu ma quan nhìn chiếc bóng đen. Dưới ánh trăng tỏ rạng cho thấy đó là một lão quái nhân bộ mặt như quỷ mếu, thân hình gầy đét như que củi, mình vận trường y đen, ánh mắt đen xanh lè như hai chiếc ma đăng. Đứng đối diện quỷ cầm ma cơ khoảng 3 trượng. Quỷ cầm ma cơ hừ lạnh. Lão có phải là Khất Tiếu đạo nhân không? Lão quái nhân gật đầu, cất giọng như ma khóc. Khất Tiếu đạo nhân chính là Bần Đạo. Còn lão bà có phải là quỷ cầm ma cơ không? Quỷ cầm ma cơ cất giọng âm u. Đúng rồi. Lão nương đây chính là quỷ cầm ma cơ. Còn lão tới đây có chuyện gì?